Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, đội tuyển quốc gia thủ bóng. Tuy rằng không biết hiến máu vì sao lại chướng thể năng, hay là bởi vì hiến máu có thể kích phát chính mình tiềm năng duyên cớ đi. Mặc kệ thế nào, có cái này thu hoạch ngoài ý muốn. Quaresma đối với C, do oán niệm cũng không có lớn như vậy. Ngày thứ hai tập kết lúc huấn luyện, Quaresma rất cao hứng phát hiện C, do hàng này có chút chân nhuyễn. Hiển nhiên tối hôm qua ở cô y tá trên người lãng phí quá nhiều năng lượng. Hiện tại có chút không chịu nổi. Sau đó bởi vì huấn luyện trạng thái vấn đề, C, do bị Scolari gọi vào bên sân giống lên một trận. C, do hiện tại thần dạng, đầy đủ Quaresma cười trên sự đau khổ của người khác một buổi sáng. Mà càng làm cho Quaresma không biết nên nói gì chính là mình bị Scolari sắp xếp tiến vào đội hình ra sân, nhậm chức thủ phát tiền vệ cánh phải. Quaresma không biết Scolari ý nghĩ, nhưng lão già này tuyệt không là trong mắt vò đến tiến vào hạt cát người. Nguyên bản Scolari là định dùng C, do thủ phát, sau đó hiệp 2 cho Quaresma nhất định ra trận thời gian đến khảo sát Quaresma trong trận đấu phát huy. Nhưng ai có thể tưởng đến C, do như thế không hăng hái, huấn luyện trạng thái bết bát như thế. Ở giới bóng đá lăn lộn nhiều năm như vậy, Scolari làm sao có khả năng không biết C, do đã làm gì. Vì lẽ đó, thẳng thắn, trực tiếp đem Quaresma đứng vào thủ phát, để hắn nhiều đánh một điểm thi đấu cũng tốt. Quaresma liền như vậy mơ mơ hồ hồ trở thành cuộc tranh tài này thủ phát. Nếu để cho C, do biết nguyên nhân, không biết hàng này còn có thể hay không test đi như thế đi quyên tinh. Ngược lại hắn rõ ràng nhìn thấy C, do trên mặt yểm không giấu được u oán. Nếu như không biết, còn tưởng rằng hắn tối hôm qua bị cô y tá ghét bỏ không còn dùng được đây. Tiến vào thủ phát, Quaresma cố nhiên cao hứng. Có điều hắn cũng rõ ràng, đối mặt lúc Sambua như vậy hầu như đối với Bồ Đào Nha không tạo thành bất cứ uy hiếp gì cùi bắp. Bồ Đào Nha cũng thực ở không có cần thiết lấy ra toàn bộ bản lĩnh, hay là vẫn không có trong đội luyện tập thi đấu cường độ cao. Coi như thành là diễn luyện tấn công, nhưng mà ngay cả như vậy, Quaresma lại biết đây chính là một cái khởi đầu tốt, một cái hắn trở thành Bồ Đào Nha một đời mới nhân vật thủ lĩnh bắt đầu. Vì lẽ đó, cuộc tranh tài này hắn xin thề muốn đánh ra tốt nhất biểu hiện. Để Scolari cố gắng nhận rõ một hồi mình bây giờ, mấy ngày tập huấn, Quaresma đều đặc biệt ra sức, có nề nếp, thậm chí mỗi cái động tác đều làm được cực hạn, cùng những đội viên khác loại kia được chăng hay chờ thái độ hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa đội bóng sau khi kết thúc huấn luyện, Quaresma không phải là mình một người tăng cường huấn luyện sút gôn. Chính là ở khách sạn trong phòng thể hình một bên xem so tài video một bên luyện sức mạnh. Không buông tha mỗi một phút, thái độ như vậy tự nhiên bị Scolari nhìn ở trong mắt. Đối với Quaresma cũng từ từ tán đồng lên, hay là từ trước Quaresma bất cần đời, nhưng bị bác xa cản sau khi ra cửa, tựa hồ biến thành người khác. Hắn cũng không nhận ra Quaresma là ở trước mặt mình làm dáng một chút. Dù sao Quaresma khoảng thời gian này ở Porto biểu hiện rõ như ban ngày. Không có này một phần ngoài ngạch trả giá, nơi nào sẽ có nhanh như vậy tốc trưởng thành. Ngăn trở, quả nhiên có thể khiến một người tiến bộ. Trọng tài một tiếng còi. Trận này Bồ Đào Nha cùng lúc Sambua World Cup châu Âu khu thi đấu vòng loại cũng chính thức khai hòa. Quaresma nhìn đối thủ hầu như nghiệp dư đội hình, khóe miệng không khỏi nhếch lên một cái không dễ phát giác độ cong. Ta muốn đánh 10 cái. Được rồi, đây chính là Quaresma lòng tự tin tăng cao biểu hiện. Tuy rằng đối mặt đội hữu nghiệp dư phòng thủ, Quaresma xuất sắc tiểu kỹ thuật có thể có được hoàn toàn phát huy. Nhưng muốn một người lắc ngã cả nhánh đội bóng, đó chẳng khác nào nói chuyện viển vông. Người thật đem bọn họ cũng làm chàng cọc gỗ tử rồi. Có điều Quaresma ở Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia bàn thắng đầu tiên vẫn là sắp tới đến. Sắp tới chính hắn đều không có dự liệu đến. Tuy rằng Quaresma năng lực phòng ngự vẫn là hắn tối không muốn đối mặt thuộc tính, nhưng ở trên sân bóng, Quaresma xưa nay không ngại đem càng nhiều thể năng vùi đầu vào trước sân bước cướp bên trong. Dù cho bị lưu hầu, cũng sẽ không tiếc. Một mặt đây là chính mình vì là đoàn đội phòng thủ chỉ có thể cống hiến sức mạnh. Mặt khác, chính mình bức cướp tham dự đến hơn nhiều. Một cuộc tranh tài hạ xuống, phòng thủ thuộc tính cũng phải nhận được càng nhiều tăng lên. Đây chính là Quaresma đều là ở đây trên phi thường tích cực nguyên nhân. Cuộc tranh tài này cũng là như thế. Lúc Sambua mở bóng sau, Quaresma liền dốc hết sức xông về phía trước. Dù cho không thể trực tiếp cướp dưới quả bóng, hù dọa một chút đối thủ cũng là tốt mà. Nhằm phía đối thủ thứ nhất, ở Quaresma không có bức cướp được vị trước, đối thủ đã truyền về, tiếp tục chạy về phía trước đi. Thứ hai, đối thủ vừa nhìn Quaresma như vậy thế tới hung hăng, kiêng kỵ bên dưới, lại tiếp tục truyền về. Vào lúc này quả bóng đã truyền tới lúc Sambua hàng hậu về. Quaresma không nhịn được cười, chính mình lúc nào có lớn như vậy lực uy hiếp, các người đều như thế sợ sệt chính mình sao? Tuy rằng cao hứng, nhưng Quaresma bước chân liên tục, tiếp tục liều mạng xông về phía trước đi. Lúc Sambua trung vệ muốn truyền dài mở bóng, có điều phát hiện trước sân đội hữu đều ở Bồ Đào Nha phòng thủ phạm vi bao phủ bên trong, vì lẽ đó liền từ bỏ ý nghĩ này. Đem bóng lại truyền ngang cho cách đó không xa một người khác trung về. Vào lúc này, Quaresma đã cao tốc nỗ lực vượt qua 40 mét khoảng cách. Có điều hắn vẫn như cũ vẫn không có dừng bước lại. Trừ phi đối thủ mở truyền dài, bằng không chỉ cần có cơ hội cướp đoạn, có cơ hội đi quấy giày đối thủ cũng chân tiết tấu. Quaresma thì sẽ không tiếc rẻ chính mình thể năng. Tốc độ của hắn lại tăng nhanh mấy phần. Không biết tại sao, hắn luôn cảm giác mình lần này liều mạng sẽ không lãng phí. Đối thủ trung vệ dừng bóng xuất hiện một điểm sai lầm, ngừng lớn hơn một chút, cuống quýt bù đắp, chờ hắn bắt được quả bóng lúc, Quaresma cũng đã lập tức sẽ vọt tới phía sau của hắn. Quay lưng Quaresma, lúc Sambua trung vệ không dám tùy tiện xoay người. Do dự một chút, liền lựa chọn đem bóng truyền về cho chính mình thủ môn, để thủ môn đi xử lý. Có thể hay là bởi vì quá sốt sắng, hay hoặc là vừa dừng bóng sai lầm để hắn cảm thấy đội hữu truyền bóng sức mạnh quá lớn. Vì lẽ đó hắn truyền cho thủ môn quả bóng chiếu so với bình thường thoáng giảm nhỏ một điểm khí lực. Quaresma trước mắt bỗng nhiên sáng ngời, hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Đối thủ lại thật sự sai lầm rồi. Dưới chân mãnh liệt đạp địa, lực bộc phát trong nháy mắt phóng thích, nguyên vốn đã rất nhanh tốc độ nước rút lần thứ hai nhanh hơn mấy phần. Nhằm phía quả bóng, trên khán đài lúc Sambua fan bóng đá không nhịn được phát sinh kinh ngạc thốt lên cùng rên rỉ. Vào lúc này, chính bọn hắn lại xuất hiện sai lầm. Ở trong mắt bọn họ, hiện tại nhằm phía quả bóng Quaresma thật giống như ác ma, không ai có thể ngăn cản. Lúc Sambua thủ môn hoang mang hoảng loạn tấn công, nhưng hắn cũng vọng phát hiện mình đã không có cơ hội cướp ở Quaresma trước khống chế lại quả bóng. Quaresma nơi nào sẽ buông tha cơ hội như vậy. Ở đối thủ kinh hãi cực kỳ trong ánh mắt, trước một bước tiếp xúc được quả bóng, sau đó không thể tưởng tượng nổi tâng bóng nhảy qua đội hữu thủ môn giam giữ, đang không có bất kỳ phòng thủ áp lực tình huống, đem bóng nhẹ nhàng lên đẩy mạnh gần trong gang tấc khung thành. Bóng tiến vào. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.